Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, sau lưng mọc ra mắt. Hắc ám không gian sao? Thật sự là cường đại thần thông. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng. Hắn phát hiện dù cho dựa theo địa ngục kim ô mắt huyết mạch thần thông, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tại trong hắc ám nhìn thấy một tia hình dáng. Có thể nghĩ những người khác sẽ như thế nào? Người bình thường ở cái này hắc ám không gian bên trong, tất nhiên sẽ triệt để biến thành người mù, mặc người chém giết, mà lại nếu như Caesar đại đế thực lực cường đại tới đâu một điểm, hắn địa ngục kim ô mắt cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Tựa hồ lâm vào trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như địa ngục kim ô mắt tiếp tục tiến hóa lời nói, hắc ám không gian cũng ngăn cản không nổi địa ngục kim ô nhãn lực lượng. Đây là lẫn nhau khắc chế lực lượng, thật giống như nước giống như hỏa. Người nào càng thêm cường đại, người nào liền có thể áp chế người nào. Có sát ý, Hạ Bình híp híp mắt, tại hắn chỗ sâu trong con ngươi lập tức nhìn thấy một đoàn hắc ảnh, chính lặng yên không một tiếng động đánh tới, cầm trong tay dao găm, tựa hồ muốn tới gần hắn, đâm mặc trên người hắn trái tim. Đối với nắm giữ hắc ám lực lượng Caesar đại đế tới nói, cái này hắc ám không gian đơn giản cũng là như cá gặp nước, tốt như chính mình nhà một dạng, cho nên có thể đủ hành động tự nhiên. Hưu, chỉ trong nháy mắt, Caesar đại đế xuất thủ, cầm trong tay dao găm, lập tức đâm tới. Cái này đâm một cái như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, cực kỳ tàn nhẫn, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, tựa hồ nhìn thấy cái này nên nhân loại chết so với chính mình một dao găm đâm chết tuyệt vọng bộ dáng. Nhưng là rất nhanh hắn liền chấn kinh. Cái gì? Bởi vì Caesar đại đế phát hiện Hạ Bình bỗng nhiên liền vung ra một khỏa quyền đầu, như là đạn đạo, tinh chuẩn hướng phía hắn mắt trái đập tới, lực hơn vạn tấn, đông một tiếng, hắn cảm nhận được chính mình khuôn mặt đều bị nện đến biến hình vặn vẹo. Cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, liền hàm răng cũng bay ra mấy khỏa, máu tươi phun ra, không có khả năng. Chẳng lẽ tại hắc ám không gian ở trong cũng có thể nhìn thấy ta hành tung? Caesar đại đế đều một quyền này nện đến đều có chút mộng bức. Bởi vì đây là trước đó chưa từng có sự tình. Hắn cho tới bây giờ chưa thử qua tại hắc ám không gian bị người đánh trúng cảm giác. Loại sự tình này còn là lần đầu tiên. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Khẳng định là hắn trong lúc vô ý vung vẩy quyền đầu, mới không cẩn thận đập chúng ta. Đáng giận nhân loại, thật là một cái vận khí tốt tiểu quỷ a. Caesar đại đế nghiến răng nghiến lợi, hắn tin tưởng vững chắc đây chỉ là Hạ Bình vận khí tốt nhất quyền, tuyệt đối không thể có thể ở cái này hắc ám không gian nhìn thấy chính mình hành tung. Hưu, hắn lần nữa hóa thành một sợi khói đen, lặng lẽ ẩn núp. Lần này hắn dự định vây quanh Hạ Bình sau lưng, tin tưởng coi như tiểu tử này khắp nơi loạn vũ quyền đầu, cũng không có khả năng đánh tới chính mình. Đi chết đi, nhân loại. Caesar đại đế khặc khặc cười to, liền muốn một dao găm đâm chết tên này. Đông, nhưng là Hạ Bình sau lưng giống như mọc ra mắt giống như, bỗng nhiên quay người, lại là hung ác nhất quyền. Lần này nện ở Caesar đại đế bên phải trên ánh mắt, vừa lúc liền ném ra một đôi mắt gấu mèo. A một tiếng hét thảm, Caesar đại đế bay rớt ra ngoài, máu tươi bay bắn ra, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân. Mẹ nó, tên này sau lưng mọc ra mắt. Caesar đại đế khuôn mặt đều xanh, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hỗn đản này mỗi một lần đều tinh như vậy chuẩn đánh trúng chính mình. Thật giống như thật có thể nhìn thấy chính mình bộ dáng. Chờ chút, nhìn thấy chính mình, chẳng lẽ tên này thật có thể nhìn thấy hắn sao? bằng không làm sao có thể giải thích vừa rồi phát sinh sự tình. Lúc này Caesar đại đế rốt cục nghĩ rõ ràng chính mình vì sao nhiều lần bị Hạ Bình đánh trúng. Tuyệt đối là tiểu tử này có thể nhìn thấy chính mình tung tích. Nếu không lời nói tuyệt đối không thể có thể hai lần đều đánh trúng chính mình. Hảo tiểu tử, lại dám đùa nghịch ta. Ta tuyệt đối tha không ngươi. Không gian áp bách, Caesar đại đế tức điên. Hai tay kết ấn, lập tức khống chế hắc ám không gian. Bóng đêm vô tận năng lượng phun trào, hướng phía trong không gian sụp đổ xuống. Điên cuồng nghiền ép, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn cảm nhận được thân thể của mình từ bốn phương tám hướng nghiền ép lên đến. Tựa hồ thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách đều tiếp nhận khủng bố áp lực. Phảng phất muốn cứ thế mà đem hắn nghiền thành một mảnh giấy trắng. Ở cái này hắc ám không gian bên trong, hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Chỉ có thể là cứ thế mà tiếp nhận cỗ áp bức này lực lượng. Hiển nhiên, Caesar đại đế đã nhận thức đến vô pháp tại hắc ám không gian ám sát chính mình. Thế là quyết định lấy tuyệt đối lực lượng đem Hạ Bình ép thành một cục thịt tương. Phá cho ta, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Ở cái này hắc ám không gian đợi thời gian dài như vậy. Hắn cũng hiểu biết cái này hắc ám không gian một điểm đặc tính. Thuần túy chính là do hắc ám năng lượng ngưng tụ thành hư vô không gian. Đối với loại này hắc ám năng lượng ngưng tụ thành không gian, hắn nhất là thuận buồm xuôi gió, võ đạo thần thông dương thần quyền. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn tuôn ra ngũ đại dị hỏa chi lực. Thái dương tinh hoa, hạn bạt chi hỏa, địa tâm linh hỏa, sinh mệnh chi hỏa cùng long hỏa. Năm ngọn lửa đều ở cái này hắc ám không gian đốt cháy. Những này dị hỏa tuôn ra, đốt cháy không gian, đặc biệt là thái dương tinh hoa hỏa diễm tuôn ra. Đây là đốt cháy hết thảy không khiết lực lượng khủng bố hỏa diễm. Bất luận cái gì phụ diện hắc ám năng lượng tại thái dương tinh hoa trước mặt, đều sẽ hóa thành hư vô. Lốp bốp nhất thời, toàn bộ hắc ám không gian đều sụp đổ, bị đốt ra từng cái dọa người đại động, vô số hắc ám năng lượng như là băng tuyết tan rã, bị thái dương tinh hoa cấp tốc thiêu, hóa thành từng sợi hắc sắc khí tức, biến mất tại chỗ này không gian. Không tốt, Caesar đại đế sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được những này dị hỏa chi lực tựa hồ thẩm thấu không gian, hướng thẳng đến trong cơ thể mình vọt tới. Muốn đem hắn toàn bộ thân thể đều đốt cháy thành tro bụi. Hắc ám không gian bên ngoài, không ít long nhân vương giả đang nói chuyện phiếm. Khoảng cách hắc ám không gian thi triển đã qua 5 phút đồng hồ thời gian. Đối với đế cấp cường giả tới nói, trong khoảng thời gian này cũng không biết chém giết bao nhiêu lần. Các ngươi nói muốn bao lâu thời gian kia nhân loại Hạ Bình mới có thể bị Caesar đại đế giết chết? Nhiều lắm là còn có 3 phút đồng hồ. 3 phút thoáng qua một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng nga, bây giờ có thể tới 5 phút đồng hồ. Đã coi như là tiểu tử kia vô cùng yêu nghiệt. Phổ thông đế cấp cường giả lâm vào hắc ám không gian bên trong, cũng chỉ là chịu đựng được 1 phút đồng hồ. Mau mau, rất nhanh liền có thể nhìn thấy này nhân loại ngã trên mặt đất thi thể. Hừ, chờ tiểu tử này chết, ta nhất định đem hắn thi thể treo thành môn, bảo chiếu 3 ngày 3 đêm. Răn đe, đông đảo long nhân vương giả cười lạnh liên tục. Bọn họ đã nghĩ kỹ Hạ Bình chết mất về sau, như thế nào lợi dụng này nhân loại đại đế thi thể làm văn chương, như thế nào phát tiết trong lòng chi nộ. Oanh, đúng vào lúc này, toàn bộ hắc ám không gian phá toái, như là pha lê độc dạng vỡ vụn ra, hóa thành vô số toái phiến, nhất thời liền lộ ra chỗ này trong không gian tràng cảnh. Phốp, một tiếng, Caesar đại đế nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài, bị oanh ở trên mặt đất mặt, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra, Giờ phút này hắn hơi thở mong manh, mặt xám như tro, hiển nhiên bị trọng thương. Mà Hạ Bình đứng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, lông tóc không tổn hao gì, thân thể bị ngọn lửa kiện hàng, như là nhất tôn hỏa thần. Không có khả năng, đông đảo long nhân đều là hãi nhiên, trừng lớn chính mình con mắt, bọn họ không thể tin được chính mình thấy cái gì. Caesar đại đế bị đánh tan, mà này nhân loại lông tóc không tổn hao gì, cái này trò đùa mở lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.